Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 357. Chương 357: Nhân loại công địch. Trương Phàm định vị đến Văn Dương Minh vị trí, lúc này hướng về Văn Dương Minh đuổi theo. Tuy Văn Dương Minh là đỉnh phong võ giả, nhưng Trương Phàm mở ra đại thành cấp bậc tiến bộ, nhanh chóng gần hơn giữa hai người cự ly. Liền vào lúc này, đột nhiên, Trương Phàm sau lưng không trung phát ra một tiếng chói tai tiếng cảnh báo. Oa oa, Trương Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vô tuyến virus máy dò xét đang theo lấy chính mình bay tới. Máy dò xét thượng cái kia đèn đỏ không ngừng lóe ra. Trương Phàm tung nhảy dựng lên, một cước thích phát nổ vô tuyến virus máy dò xét, nhưng kế tiếp chừng hơn 50 cái virus máy dò xét đều hướng về Trương Phàm nơi này đuổi theo. Trương Phàm mắt thấy những cái này vô tuyến virus máy dò xét đang hướng về chính mình đây đuổi theo. Oa oa, hơn 50 cái virus máy dò xét, tất cả đều phát ra chói tai tiếng cảnh báo, phía trên đèn đỏ tất cả đều điên cuồng mà lóe ra. Nhất thời, võ giả hiệp hội đỉnh, hơn 10 lượng tử laser cannon, tất cả đều điều chỉnh phương hướng. Trương Phàm đã từng kiến thức qua lượng tử laser cannon lợi hại, thầm nghĩ trong lòng không tốt, vội vàng vừa tung người, bắt lấy Văn Dương Minh. Văn Dương Minh kinh hãi, hắn đã biết Trương Phàm trong cơ thể có zombie virus, bằng không thì không có khả năng khiến cho nhiều như vậy máy dò xét truy đuổi. Cũng chính là hiện tại chỉ cần Trương Phàm phá vỡ da của hắn, hắn liền sẽ bị zombie virus bị nhiễm. Hơn nữa nhiều như vậy lượng tử laser cannon đều nhắm ngay Trương Phàm, Trương Phàm lại cầm lấy hắn, nếu như phát bắn ra, hắn và Trương Phàm hai người sử dụng đồng quy vu tận. Hắn dưới tình thế cấp bách, vội vàng xoa bóp nhiều chức năng trên đồng hồ một cái nút. Những vốn đó hướng về bên này điều chỉnh phương hướng lượng tử laser cannon, nhất thời tất cả đều gục đầu, vẫn không nhúc nhích. Văn Dương Minh thở dài ra một hơi, may mắn lúc trước hắn đối với tất cả lượng tử laser cannon cài đặt một khóa hôn mê. Nói cách khác, hắn thực sự cùng Trương Phàm đồng quy vu tận. Cùng lúc đó, võ giả hiệp hội sở hữu võ giả đều hướng về Trương Phàm bên này đuổi theo. Lúc này tất cả mọi người biết Trương Phàm trong cơ thể có zombie virus, mà bây giờ tất cả khu vực an toàn đối với tự do zombie là không dễ dàng tha thứ. Bọn họ phải đem Trương Phàm tiêu diệt ở chỗ này. Trương Phàm đối với những thứ này võ giả là xì mũi coi thường. Hắn tay trái bắt lấy Văn Dương Minh, tay phải rút ra Văn Dương Minh chủy thủ bên hông. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, chủy thủ bị rút ra. Đón lấy, vút vút là tả trong nháy mắt, liền chém ra trọn 64 đao. Phương viên ngàn mét ở trong, nhất thời đao khí tung hoành. Tất cả võ giả hiệp hội tổng bộ, tại đây đạo đao khí trực tiếp hóa thành bột mịn, ầm ầm sụp xuống, mà những mới vừa từ đó võ giả hiệp hội tổng bộ chạy ra đám võ giả cũng tất cả đều biến thành đầy đất địa huyết tương. Văn Dương Minh thấy như vậy một màn, cả người đều choáng váng. Tế Tuyết, Đại Thành, hắn kinh hô một tiếng, thân là võ giả hiệp hội hội trưởng, kiến thức của hắn là 10 phần uyên bác. Hắn biết, ngoại trừ lúc ban đầu sáng chế bạt đao thuật vị kia thiên tài bên ngoài, cả người tu luyện người trong lịch sử, chả lại không có có bất kỳ ai khác có thể đem bạt đao thuật đệ nhị chiêu thực hành tiểu thành. Hiện tại Trương Phàm lại đem đệ tam chiêu Tế Tuyết đều luyện đến đại thành. Đồng thời, hắn cũng thán phục tại Trương Phàm kia cường hãn vô cùng thực lực. Hắn tự nhận là lấy hắn đỉnh phong võ giả thực lực, cũng là có thể đem lớn như vậy một tòa kiến trúc cùng kia hơn 10 người toàn bộ hủy diệt. Nhưng tuyệt đối sẽ không như Trương Phàm nhẹ nhàng như vậy. Một chiêu đối phó, Trương Phàm tiểu tử này một năm nay đến cùng đã trải qua cái gì? Vì cái gì thực lực lại hội trở nên mạnh như thế? Trương Phàm lúc này cầm lấy Văn Dương Minh bờ vai, dẫn theo hắn tại cả tòa thành thị trên đường phố không ngừng tung nhảy lấy. Giống như là một năm trước Tiêu Diêu tán nhân cầm lấy hắn. Văn Dương Minh đã tới tay, chỉ cần giết hắn, thôn phệ máu của hắn hạch, liền có thể tấn chức đỉnh phong võ giả. Bất quá lúc này đằng sau có nhiều người như vậy đi theo. Không trung có nhiều như vậy vô tuyến virus máy dò xét đuổi theo. Bốn phía kiến trúc còn bất chợt có lượng tử laser cannon ngắm lấy. Trương Phàm nhất định phải lưu lại Văn Dương Minh làm con tin. Hắn vừa đi, một bên thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước vừa tới khu vực an toàn, khiến hắn biết một ngày nào đó trong cơ thể hắn có bệnh độc sự tình sẽ bị nhân loại biết. Lúc đó, hắn đem sẽ trở thành toàn bộ nhân loại công địch. Hiện tại, ngày hôm nay rốt cục tới đã đi đến. Chỉ cần là nơi Trương Phàm đi qua, sẽ lập tức hấp dẫn một đoàn võ giả hoặc là chuẩn võ giả truy đuổi qua. Bởi vì tất cả mọi người biết, nếu là bị Trương Phàm đào tẩu, như vậy virus rất có thể sử dụng khuếch tán ra. Cho nên bọn họ nếu không tính giá lớn, đem Trương Phàm tiêu diệt. Cùng lúc đó, Trương Phàm trong cơ thể mang theo zombie virus sự tình, cũng đã bị quảng bá đến tất cả khu vực an toàn. Tất cả mọi người biết, nguyên lai Trương Phàm là zombie, cũng chính là, bất luận Trương Phàm lúc này chạy trốn ở đâu, đều đã không có người dám thu nhận hắn, chẳng những không chứa chấp, ngược lại rất có thể sẽ đối với Trương Phàm phát động công kích. Đồng thời tất cả khu người phụ trách cũng đã nhanh chóng làm ra quyết định. Đối với sở hữu tiếp xúc qua Trương Phàm người, nhất là Trương Phàm mấy cái các học sinh, còn có tất cả Lăng Quang Võ Đạo Học Viện các sư phụ, tiến hành cách ly Trương Phàm các học sinh. Nghe được tin tức này, bọn họ cũng không nghi ngờ tin tức tính là chân thật. Trung quy có thể từ huyết tộc chỗ đó còn sống trốn ra. Người bình thường căn bản làm không được. Thế nhưng, tuy bọn họ biết Trương Phàm trong cơ thể có bệnh độc, nhưng trong lòng vẫn là hướng về Trương Phàm. Bọn họ biết Trương Phàm lão sư làm người, bọn họ tin tưởng lão sư cũng không hề vô duyên vô cớ truyền bá virus, cũng không tin lão sư vô duyên vô cớ sử dụng giết người. Cho nên bọn họ vẫn là tại nghĩ đến biện pháp, tận khả năng chạy đi, sau đó đi giúp Trương Phàm. Thế nhưng đối với bọn hắn cách ly là 10 phần chặt chẽ, bên cạnh đều có võ giả trông coi. Lấy bọn họ những cái này chuẩn võ giả thực lực, nghĩ muốn chạy khỏi đi, quả thật so với lên trời còn khó hơn. Lại nói Trương Phàm cầm lấy Văn Dương Minh, nhanh chóng chạy về phía trước. Thế nhưng khi hắn chạy sau một lát, nano đồng hồ đột nhiên nhắc nhở nói, có linh vũ giả đang từ tiền phương nhanh chóng hướng bên này tiếp cận. Không cần phải nói, Trương Phàm liền biết người tới nhất định là Tạ Vĩnh Cường. Hắn biết Tạ Vĩnh Cường nhất định sẽ xuất thủ, thế nhưng không nghĩ tới lão già này tới nhanh như vậy. Chính mình lúc trước cho hắn trì qua bệnh, cho hắn tôn tử trì qua bệnh, hắn chẳng những không cảm kích chính mình, tại chính mình bị bắt thì không đi cứu mình, hiện tại ngược lại muốn để đối phó chính mình. Cuối cùng có một ngày muốn tiêu diệt lão già này. Bất quá không phải là hiện tại, Trương Phàm không nói hai lời, quay đầu liền đi, lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn đối phó Tạ Vĩnh Cường, còn là kém đến quá xa. Rất nhanh, hắn tiếp tục hướng về võ giả hiệp hội phương hướng chạy đi. Nếu là bọn họ chạy trốn hướng địa phương khác, rất có thể bị lượng tử laser cannon đánh trúng. Võ giả hiệp hội đã thành phế tích, lượng tử laser cannon tự nhiên cũng không cách nào sử dụng. Xung quanh chỉ có chút ít lượng tử laser cannon, mà những cái này lượng tử súng laser là từ Văn Dương Minh khống chế. Văn Dương Minh không có khả năng không để ý tánh mạng khởi động lượng tử laser cannon. Đường Trương Phàm đi đến võ giả hiệp hội phế tích thượng, một thân ảnh ngăn ở trước người hắn. Không phải người khác, chính là Tạ Vĩnh Cường. Tạ tổng giám đốc, nhanh cứu ta. Văn Dương Minh tựa như thấy được cứu tinh, vội vàng kêu lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.